Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 990, người sợ chết sao? Lục Như Xương mang đến tin tức, đối với Tần Dương mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì Tu La nữ yêu một ngày không giải quyết, hắn tâm bắt đầu chung khó có thể bình an. Nhất là Mạnh Vũ Đồng bây giờ còn mang thai, nếu như xuất hiện một tia tình huống, đến lúc đó tất sẽ hối hận không kịp, như Nam Hoang địa vực Trung gia thật có được giải quyết biện pháp. Bất luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều muốn làm đến thủ. Yên tâm đi Như Xương, ta nghĩ ta đã đại khái rõ ràng chân tướng sự tình. Ngươi hội không có việc gì, ra ra ngươi cừu. Ta cũng sẽ thay ngươi ta báo. Tần Dương vỗ Lục Như Xương bả vai an ủi. Ngữ khí kiên quyết. Tốt xấu hắn và Lục Lão còn có chút giao tình. Thù này vô luận như thế nào cũng phải cấp báo. Thật sao? Giờ phút này Lục Như Xương đã trải qua không ôm bất luận cái gì hy vọng. Dù là Tần Dương dưới cam đoan, nàng cũng chỉ là giật nhẹ góc miệng, lộ ra một vẻ tự diễu. Hiển nhiên. Nàng cho rằng tại tuyệt đối quyền lực trước mặt, thân ở thế tục giới Tần Dương căn bản là không có cách chống lại. Đối với Như Xương, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Dương tận lực đem ngữ khí kéo thấp, nhỏ giọng nói ra, Lưu Đại Long cùng gia gia ngươi quan hệ thế nào? Bọn hắn trước đó có hay không giao tiếp? Lục Như Xương đôi mắt đẹp lãnh quang lóe lên, thản nhiên nói. Lưu Đại Long có một ca ca gọi Lưu Đại Thành, kỳ thực trước kia là Long Tổ người. Tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ bởi vì tự tiện sửa chữa nguyên kế hoạch, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, bị gia gia của ta khai trừ. Về sau Lưu Đại Thành tự cam đọa lạc, chết bởi một tai nạn xe cộ. Nói như vậy, Lưu Đại Long kỳ thực rất hận ngươi gia gia. Tần Dương nheo mắt lại. Lục Như Xương cười lạnh nói, Lưu Đại Long người này cáo già, mặt ngoài đối với gia gia của ta rất tôn kính, kỳ thực sau lưng bên trong cáo không ít hình. Nói thật, ta hoài nghi gia gia bị giết chính là hắn một tay bày ra. Thật có hiểm nghi, hiện tại liền chỉ riêng một chứng nhân Thiết Dũng Hổ cũng bị hắn nhốt lại. Muốn tra ra chân tướng cơ hồ không có khả năng, Tần Dương vừa cười vừa nói. Nhưng là muốn vặn ngã Lưu Đại Long rất khó. Hắn tại thần vũ địa vị rất cao. Hơn nữa ta nghe nói phía trên muốn tiến một bước cho hắn tăng lên chức vị. Về sau liền thực sự là quyền cao chức trọng. Lục Như Xương thở dài nói. Dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Răng rác, lúc này, phòng cửa bị mở ra. Lưu Đại Long cười ha hả đi tới. Gánh vác lấy đôi thủ nói ra. Hai vị chàng chàng thiếp, thiếp cũng kém không nhiều đi. Tần đại tiên sinh, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi. Nhường ngươi mang theo nữ nhân tới đã là phá lệ. Bây giờ còn nhường ngươi gặp trọng phạm. Nếu là cấp trên truy cứu xuống tới, ta nhưng là muốn bị giam lại. Như thế nói đến, vậy ta còn đến hào hào tạ ơn Lưu Tổ trưởng. Tần Dương diễu cợt nói, Lưu Đại Long ngược lại cũng không được thẹn. Sờ sờ bản thân đầu chọc, cười to nói, không cần cảm ơn, dù sao ta cũng là xem ở Trần Tổ trưởng trên mặt mũi, miễn cho lão già kia lên bên trên cáo ta một hình. Vừa rồi hắn đều còn hướng ta muốn người, hắc hắc, thật mụ nó phiền, nhìn ra được, Lưu Đại Long đối với Trần Tổ trưởng là có phần thấy ngứa mắt. Trong lời nói cũng là mang theo nồng đậm trào phúng. Hơn nữa hắn lời nói bên trong rất ý tứ rõ ràng. Liền là muốn nói cho Tần Dương. Đừng hy vọng có người tới cứu. Ngoan ngoãn ở tại nơi đây mới là vương đạo. Lưu đại đội trưởng. Người đây là muốn dự định bắt đầu thẩm hỏi ta chăng? Tần Dương nói sang chuyện khác. Lưu Đại Long cũng không phủ nhận. Gật đầu nói. Không sai. Hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn ngươi. Chỉ cần trên người ngươi không có tâm bệnh, ta liền lập tức thả ngươi trở về. Quyết không nuốt lời. ta Lưu Đại Long sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái kẻ tồi. Ta biết ngươi cùng Bạch gia quan hệ rất ác liệt, mà ta lại là Bạch gia con rể. Hai chúng ta ở giữa là không thể nào cùng bằng ở chung. Tần Đại Tiên Sinh, ngươi nói ta công báo tư thù cũng được, thừa cơ kiếm chuyện cũng được. Dù sao ta Lưu Đại Long không quan trọng, hôm nay ta là ăn chắc ngươi. Ngươi có thể động dụng vũ lực, nhưng ta này thứ hai tổng bộ bên trong đặt vào không ít công nghệ cao vũ khí, ngươi đại khái có thể thử xem ai thực lực càng trâu bò. Đối mặt Lưu Đại Long khiêu khích, Tần Dương cũng không nóng giận, thản nhiên nói, này cái mập mạp cùng biểu muội ngươi Lưu Vũ Bình thẩm xong sao? Bọn hắn thế nhưng là trọng yếu chứng nhân, mặt khác ta rất hiếu kỳ, Lưu Vũ Bình giống như ngươi họ Lưu, dựa theo Hoa Hạ thế hệ điểm mà nói, hẳn là ngươi đường muội, tại sao lại thành biểu muội? Ở trong đó, chỉ sợ có ẩn tình khác đi. Cái này liền không phải ngươi bận tâm sự tình, ngươi liền cho là chúng ta nhận lầm thế hệ điểm. Lưu Đại Long vừa nói, một bên kéo qua cái ghế ngồi ở Tần Dương trước mặt, nhếch lên chân bắt chéo, hướng phía Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương phất phất thủ. Hai vị mỹ nữ, trước né tránh một cái đi, một hồi ta còn muốn đơn độc cùng ngươi môn cùng một cung cấp. Tần Dương ca ca, Tiêu Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo hỏi thăm, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Thế là, Tiêu Thiên Thiên cùng Hạ Lan bị mang rời khỏi gian phòng. Chỉ còn lại Tần Dương cùng Lưu Đại Long hai người, muốn hay không cho ngươi đến điểm rượu đỏ? Lưu Đại Long hỏi, Tần Dương nhún nhún vai. Không cần, tại ngươi thẩm vấn ta trước đó, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng Lưu Tổ trưởng có thể thành thật trả lời, bởi vì này dính đến ngươi an toàn tánh mạng. Nói đến chỗ này, Tần Dương trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý lạnh như băng, đem cả phòng nhiệt độ sinh sinh giảm xuống vài lần, mà Lưu Đại Long lại mặt không đổi sắc, lạch cạch, xuất ra cái bật lửa đốt một điếu khói. Cười nói, Tần Đại Tiên sinh lệ khí quá nặng, nhìn tới tìm thêm mấy cái nữ nhân giảm nhiệt. Nói đi, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Vấn đề thứ nhất, Thiết Dũng Hổ có phải hay không đã chết? Tần Dương mở miệng, gian phòng bên trong bầu không khí đột nhiên cứng lại. Lưu Đại Long nhỏ bé híp lại Tần Dương, trên mặt giống như cười lại chế nhạo, cứ như vậy nhìn qua Tần Dương, trọn vẹn chằm chằm hai phút chi phối. Hắn, duy, một tiếng cười, ngữ khí tùy ý, không sai, hắn là chết, bị ngươi giết đến. Tần Dương truy vấn, đây coi như là vấn đề thứ hai sao? Không phải, Tần Dương lắc đầu, Lưu Đại Long thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhếch miệng lên một đạo độ cung, chính hắn uống thuốc độc tự sát, có thể là nghe thấy ngươi tới đi. Đương nhiên, đây cũng là ta trách nhiệm, không có hào hào chăm sóc hắn. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ta liền sẽ đem thi thể đưa về đến Trần Tổ trưởng chỗ bên trong. Dù sao ta đáp ứng qua Trần Tổ trưởng, muốn đem người trả về đi. Cứ việc Lưu Đại Long trả lời vấn đề này, nhưng Tần Dương tâm bên trong đã có đáp án. Thiết Dũng Hổ chính là Lưu Đại Long giết. Vấn đề thứ hai, ngươi sợ chết sao? Tần Dương mặt không biểu tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenCV.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.